thì Quanh thấy một đống hoa lá kỳ lạ mà nhỏ chưa bao giờ từng thấy ở trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net